Siêu cấp cưng chiều, chương 1488, tịch là làm chỗ dựa cho tông trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Sửu không nghe rõ, đứng trong phòng khách cao giọng hỏi, cái gì cậu nói lớn tiếng chút được không? Tông Tam Giác, Tiểu Sửu ngoái tai, giọng rất vang. Cậu nói Tam gia à, không làm gì hết, bác sĩ đang khám hông. Cô nhìn quanh, căn phòng hơi loạn không có chai nước nào mà đầu ngón tay, giọng lạnh nhạt. Từ tối qua đến giờ anh không có giọt nước nào sao? Cô không nhìn ra à? Tịch La bảo anh ta chờ, vừa đi vừa hất mảnh thủy tinh dưới chân, vội vàng xuống tầng. Thế nên, đứng trước một tông trạng thảm như vậy, cô chợt thấy khó chịu. Trên tủ đầu giường có bát cơm chiên ăn không hết, một góc chắn rớt xuống đất, sau lưng Trần có bằng gạc thấm ướt, rõ ràng vết thương lại chảy máu. Tịch La mím môi đi đến, nhặt chăn rơi xuống. Ngước mắt thấy ngay Tông Trạm trao mày khó chịu. Có chuyện gì? Tô Mặc Thời là bác sĩ ngoại khoa, lời anh ta nói chắc chắn là thật. Nửa phút sau, Tịch La gõ cửa phòng Tông Trạm, có lẽ vì trong lòng có biến hóa, ngay lúc gõ cửa, nhịp tim cô đập nhanh, Tông Trạm cũng chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy, nhưng có thể khẳng định, Tịch La là người phụ nữ đầu tiên anh ta vô thức muốn bảo vệ. Chỉ là khao khát bảo vệ đơn thuần của một người đàn ông với một người phụ nữ mà thôi. Tông Trạm hiểu rất rõ, việc này không dính dáng đến nghề nghiệp, bình thường làm nhiệm vụ, anh ta gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh với Tổ quốc, không thể phụ lòng nhiệt huyết của quân phục trên người. Nhưng bảo vệ Tịch La là lựa chọn mà anh ta mặc kệ hậu quả, bản chất hai việc này rất khác nhau. Anh ta cũng muốn làm rõ, rốt cuộc mình ôm tâm tư gì với Tịch La. Từ phỉ nhổ và khinh miệt buổi đầu, giờ thành bảo vệ và truy đuổi. Tô Mặc Thời lắc đầu khó xử. Giờ thì chưa được, ít nhất phải chờ một tháng sau. Trong phòng khách yên ắng 2 giây, Tịch La khom người đứng dậy, lên tầng 2 như một du hồn. Cô không ngờ vết thương ở hông Tông Trạm lại nghiêm trọng như vậy. Tịch La chia hai ngón tay, Viêm Minh M và hộ lý Tịch La, chọn một trong hai. Chấm, nói bóng gió, muốn cô làm hộ lý thì tìm Viêm Minh M khác. Ngoại trừ Tô Mặc Thời, ở đây ai cũng hiểu rõ đó là chuyện không thể nào. Bạch Viêm và Tô Mặc Thời nhìn nhau, ánh mắt nghiền ngẫm hóng hớt kịch hay. Thật sự phải nằm liệt giường 3 tháng sao? Tịch La không nhúc nhích, nhưng lỗ tai đã dựng cả lên. Tô Mặc Thời gật đầu đáp, đừng xem thường chuyện xương sống lưng bị tổn thương. Một khi không chữa trị thích đáng, nửa đời sau của anh ta không thể đi lại bình thường. Nằm liệt giường 3 tháng là cách bảo thủ nhất. Tịch La phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của anh ta, cô đứng yên đó mà lại như Từ Trường, vô thức thu hút anh ta. Lúc này, Từ Trường thu hút anh ta đã quay lại. Chỉ mất có hại 3 phút, đám Bạch Viêm và Tô Mặc Thời đã đi theo, phía sau còn có 4 người Tí Sửu Dần Mẹo, ai nấy cũng cầm theo vật dụng như chổi, cây lau nhà, rẻ lau và thùng nước suối. Tịch La lại ngồi xuống mép giường, gác chân ra hiệu. Quét sạch vào, vào đi. Giọng trầm thấp của Tông Trạm truyền đến, Tịch La tập trung tinh thần, cười nhạt như ngày thường. Thủ trưởng, Tịch La, câu hù dọa Tông Trạm hôm qua của cô thành sự thật rồi. Phẫu thuật thì sao? Tông Trạm nhắm mắt, huyệt thái dương dần giật, lấy nước cho tôi, ai mời cô uống nước? Đúng là đồ long lang dạ sói. Tịch La ồ lên, chìa tay ra thì phát hiện trên tủ chỉ có mỗi chén cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc cuộc gọi. Đám Bạch Viêm trong phòng khách không hẹn cùng nhìn về phía Tiểu Sửu. Tiểu Ngưu ngại ngùng giải thích, anh Bạch, là A Dần gọi, nó nói chị em mờ muốn biết Tông Tam gia đang làm gì. Tô Mặc Thời chỉ cười không nói, Bạch Viêm cong môi tiếp tục hút thuốc, chỉ có Tông Trạm vẫn sụ mặt uống bia. Viêm Minh em mờ nằm trong tay hơn nửa nghiệp vụ nước ngoài, có cả sản nghiệp chia cắt từ chỗ Viêm Minh Quy Diệp Tinh lúc trước. Huống hồ sau lưng cô còn có núi dựa là vật cát tường. Bạch Viêm nang quay hàm, cười mắng rồi gọi điện thoại. Vấn đề hộ lý được giải quyết ngay, Tịch La ở ngoại ô không hề biết Tiểu Sửu đã bán đứng mình. 5 giờ rưỡi, Tiểu Dần và Tịch La về nhà, vào phòng khách, Tịch La liếc mắt, thấy bóng lưng biến mất ở đầu cầu thang dường như mặc sơ mi trắng. Còn chưa nói hết, Tịch La đã im bặt, nói thế nào nhỉ, Tông Trạm trong ấn tượng của cô đội trời đẹp đất, chuyên chế cậy mạnh, đặc biệt là thân ở quân đội. Hình tượng cứng rắn đã ăn sâu trong lòng người. Cô dừng bước, nheo mắt nhìn tầng 2. Anh ta đi bộ được à? Bạch Viêm và Tô Mặc Thời cùng ngước mắt, vẻ mặt khó hiểu. Ai cơ, Tịch La biết mình nhìn lầm, không lên tiếng, đến chỗ sofa ngồi xuống, nhìn chằm chằm giày trắng dính đầy bùn đất bắt đầu ngẩn người. Sâu trong đáy mắt Tâm Trạm hiện ý cười nhạt, anh ta trở tay ấn mạnh ngang hông, máu tươi chảy ra ào ào. Anh ta muốn xem thử, rốt cuộc người phụ nữ này có tim hay không? Có lẽ đã liều mạng nên khi thu tay về thấy vết máu trên đầu ngón tay, Tâm Trạm không khỏi bật cười. Vì phụ nữ mà chơi chiêu giả vờ đáng thương, đúng là vô dụng. Tịch La nhìn Tô Mặc Thời, giọng dịu hơn nhiều. Lão Tô, băng lại giúp anh ta đi, lại chảy máu rồi. Đến nước này, ai nấy cũng hiểu ra, Tịch La đang làm chỗ dựa cho Tông Trạm. Có lẽ cô cho rằng Bạch Viêm bạc đãi Tông Trạm, hoặc vì người đàn ông trước giờ mạnh mẽ lại bệnh đến như núi đổ nên bản năng làm mẹ của Tịch La bộc lộ mạnh. Me, cách chương.